Kho sách nói.com.vn rất vui khi giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Osho Luận về tình yêu. Chuyên đề đặc biệt dành cho tuổi trẻ, Lê Tuyền dịch, Lê Gia hiệu đính, do nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và dịch giả. Sau đây là phần mục lục của quyển sách. Giới thiệu tình yêu là gì? Cuộc hành trình từ tôi đến chúng tôi. Thoát ra khỏi chiếc vỏ của bản ngã. Các giai đoạn trong đời sống và tình yêu. Ngọn lửa ý thức. Tình yêu là cơn gió. Những ý nghĩ ngớ ngẩn trong tâm hồn bạn. Sự đau đớn trong tình yêu và những vấn đề khác. Hấp dẫn và đối lập. Vứt bỏ con tim cô đơn. Bạn tâm giao hay bạn thể xác. Tình yêu và thuật bất vì. Mối quan hệ và sự chia sẻ. Yêu là một động từ. Sống và phát triển cùng tình yêu. Chỉ còn lại tình yêu. Chúng ta hãy đi vào phần giới thiệu với nội dung tình yêu là gì? Bạn đã từng yêu, đang yêu và sẽ yêu, nhưng đã bao giờ bạn định nghĩa được đầy đủ tình yêu là gì? Thường thì mọi người đều nghĩ rằng mình biết tình yêu là gì, nhưng thực ra không ai biết hoặc rất hiếm người thực sự biết tình yêu là gì. Tình yêu đã trở thành một trong những thứ hiếm hoi nhất. Vâng, người ta nói về nó, phim ảnh và các câu chuyện được viết về nó. Các bài hát ngợi ca nó, bạn có thể nhìn thấy nó trên các phương tiện thông tin đại chúng, một nền công nghiệp tồn tại để giúp bạn có được những ý tưởng về tình yêu. Rất nhiều người tham gia vào nền công nghiệp này để giúp mọi người hiểu tình yêu là gì, nhưng tình yêu vẫn cứ là một hiện tượng không ai biết đến, mà lẽ ra nó phải là một trong những trải nghiệm phổ biến nhất. Khái niệm về tình yêu cũng giống như việc một ai đó đặt câu hỏi với bạn rằng, thực phẩm là gì? Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó hỏi bạn câu hỏi này sao? Chỉ có những ai chưa bao giờ nếm qua thứ gì mới đặt ra một câu hỏi như thế này. Và đối với câu hỏi tình yêu là gì cũng thế. Tình yêu là thực phẩm của tâm hồn. Nhưng bạn đã bỏ đói nó. Tâm hồn của bạn chưa bao giờ nhận được tình yêu. Thế nên bạn không biết đến mùi vị của tình yêu. Thế nên bạn đặt ra câu hỏi này. Nhưng đó là điều đáng tiếc. Thể xác nhận được thực phẩm và nó phát triển. Nhưng tâm hồn không nhận được thực phẩm cần có nên tâm hồn chết, hoặc nó vẫn chưa được chào đời, hoặc nó luôn nằm trên giường chờ chết. Khi chúng ta được sinh ra, tâm hồn chúng ta ngập tràn cảm xúc về yêu và được yêu. Mỗi đứa bé được sinh ra luôn đầy ắp tình yêu và biết rõ tình yêu là gì. Bạn không cần phải nói cho một đứa bé biết tình yêu là gì. Vấn đề là cha mẹ chúng không biết tình yêu thực sự là gì. Vì thế rất nhiều đứa trẻ không nhận được từ cha mẹ chúng những gì đáng được nhận. Và khi những đứa trẻ này trở thành bậc cha mẹ, nó cũng đánh mất khả năng yêu thương của mình. Tôi đã nghe kể về một thung lũng nọ, tại đó trẻ con bị mù sau 3 tháng chào đời. Đó là một xã hội sơ khai, có một loài ruồi bọ gây ra chứng nhiễm trùng mắt, thế rồi toàn bộ cộng đồng đều bị mù lòa. Mỗi đứa bé chào đời đều có đôi mắt sáng, nhưng chỉ trong vòng 3 tháng tất cả chúng đều bị mù lòa bởi loài ruồi này. Về sau khi lớn lên, những đứa bé đó ắt hẳn sẽ đặt câu hỏi rằng, đôi mắt là gì? Mắt là sao? Thị giác là gì? Những đứa bé đó có đôi mắt sáng khi chào đời, nhưng chúng đã đánh mất nó trên đường trưởng thành. Tình yêu cũng vậy. Mỗi đứa bé khi chào đời đều mang theo tình yêu chan chứa. Mỗi đứa bé chào đời chính là quả ngọt của tình yêu. Mỗi đứa bé đều được tạo nên từ thứ chất liệu được gọi là tình yêu. Nhưng cha mẹ của chúng không cho chúng tình yêu. Chúng luôn mang theo tàn tích của tình yêu. Cha mẹ chúng chưa bao giờ yêu thương chúng. Cha mẹ chúng chỉ có thể giả vờ, họ có thể nói về tình yêu, họ có thể nói cha mẹ yêu con rất nhiều, nhưng thực ra họ chỉ hủy diệt tình yêu. Cách họ cư xử, cách họ đối đãi với đứa bé không có sự tôn trọng. Rất nhiều bậc cha mẹ không tôn trọng con gái của mình. Đã có ai nghĩ đến việc tôn trọng một đứa bé chưa? Một đứa bé không được xem là một con người thực sự. Một đứa bé được xem là một rắc rối. Nếu nó im lặng, nó rất ngoan. Nếu nó không kêu gào hay tinh nghịch, tốt. Nếu nó tránh xa cha mẹ nó, hoàn toàn tốt. Đó là hình ảnh một đứa bé trong mắt các bậc cha mẹ, nhưng không có sự tôn trọng và không có tình yêu. Các bậc cha mẹ chưa bao giờ biết tình yêu là gì. Người vợ chưa bao giờ yêu chồng, người chồng chưa bao giờ yêu vợ. Tình yêu không tồn tại giữa hai người này, thay vì thế họ kiểm soát, chiếm hữu, ghen tuông lẫn nhau và tất cả đều có thể trở thành loại thuốc độc có thể hủy diệt tình yêu. cũng giống như một loại thuốc độc nào đó có thể hủy diệt đôi mắt của bạn. Liều thuốc độc mang tên chiếm hữu và ghen tuông có thể hủy diệt tình yêu. Tình yêu là một bông hoa mỏng mảnh. Nó cần được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi ngày. Chỉ khi đó nó mới có thể trở nên mạnh mẽ. Và tình yêu của một đứa bé rất mong manh, theo lẽ tự nhiên, vì một đứa bé luôn mong manh, cơ thể nó rất yếu ớt. Bạn có nghĩ rằng một đứa bé không được chăm sóc có thể sống sót không? Bạn thử nghĩ xem một đứa bé cần được giúp đỡ thế nào. Nếu nó bị bỏ rơi hoàn toàn, nó không thể nào sống sót. Nó sẽ chết, và tình yêu cũng vậy. Tình yêu bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, tình yêu cũng sẽ chết dần. Nhiều bậc cha mẹ không biết yêu thương, càng không hiểu tình yêu là gì. Họ chưa bao giờ được thăng hoa trong tình yêu. Họ cũng là nạn nhân như bạn. Cha mẹ của họ cũng là nạn nhân. Và cứ thế, bạn có thể truy nguyên tận Adam và Eva và cả Chúa Trời. Dường như Chúa Trời không tôn trọng Adam và Eva lắm. Thế nên ngay từ đầu, người đã ra lệnh cho họ hãy làm điều này và đừng làm điều đó. Người bắt đầu thực hiện cùng những việc ngớ ngẩn như mọi bậc cha mẹ khác. Đừng ăn trái của cây này. Và khi Adam ăn nó, Chúa Trời phản ứng bằng sự tức giận. Người ném Adam và Eva ra khỏi thiên đàng. Sự trục xuất như thế luôn xảy ra, và không ít bậc cha mẹ thường đe dọa vứt bỏ con trẻ. Nếu con không nghe lời, nếu con không đối xử cho phải phép, con sẽ bị tống ra khỏi nhà này. Theo lẽ tự nhiên, đứa bé sẽ sợ hãi, đuổi ra khỏi nhà ư, sống bơ vơ trong cuộc đời ư. Nó bắt đầu thỏa hiệp, dần dần nó bị gò ép và nó bắt đầu giả dối. Nó không còn muốn cười nữa. Nhưng nếu mẹ nó đến gần và nó muốn sữa, nó sẽ mỉm cười. Đây là cách đối đãi, bài học đầu tiên về cách đối đãi. Trong sâu thẳm lòng mình, đứa bé bắt đầu ghét cha mẹ mình vì nó không được tôn trọng. Nó bắt đầu cảm thấy nản lòng vì nó không được yêu thương theo đúng con người thật của nó. Nó được cha mẹ mong đợi làm một điều gì đó. Và chỉ khi nó làm được việc đó thì nó mới được yêu thương. Đây là thứ tình yêu có điều kiện. Trước tiên nó cần tỏ ra là người xứng đáng. Chỉ khi đó cha mẹ nó mới trao cho nó tình yêu. Thế nên để trở nên xứng đáng, nó bắt đầu dối trá. Nó đánh mất con người thật của mình. Sự tôn trọng mà nó dành cho chính mình đã đi mất. Và dần dần nó bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Rất nhiều lần, trong tâm trí của nó xuất hiện những câu hỏi này. Đây thực sự là cha mẹ mình sao? Hay họ nhặt được mình ở đâu đó? Có lẽ họ đang dối gạt mình vì dường như họ không yêu thương mình. Đã 2000 lần nó nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt họ, sự tức giận xấu xí trên gương mặt của cha mẹ nó. Cha mẹ nó sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ trước những việc rất nhỏ nhặt. Nó không thể tin được, thật không công bằng, thật bất công. Nhưng nó phải nhượng bộ, nó phải cúi thấp người, nó phải chấp nhận đó là điều bắt buộc. Dần dần khả năng yêu thương trong nó bị giết chết. Tình yêu chỉ có thể phát triển từ tình yêu. Tình yêu cần có mảnh đất màu mỡ để ươm mầm, nuôi dưỡng. Đó là điều cơ bản nhất chúng ta cần nhớ. Chỉ trong môi trường tình yêu thì tình yêu mới có thể phát triển. Nếu người mẹ biết yêu thương, người cha biết yêu thương và họ thực sự yêu thương lẫn nhau và gia đình là không gian ngập tràn tình yêu thương, thì đứa bé sẽ trở thành một người biết yêu thương và nó sẽ không bao giờ đặt câu hỏi tình yêu là gì. Tình yêu thấm đẫm trong con người nó một cách tự nhiên. Nhưng điều đó không xảy ra. Thật đáng tiếc, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Hầu như con cái học cách hành xử của cha mẹ chúng, sự cằn nhằn của họ, sự xung đột của họ. Bạn chỉ cần quan sát chính mình. Nếu bạn là một phụ nữ, bạn hãy quan sát, có thể bạn đang lặp lại, gần như giống hệt cách hành xử của mẹ bạn. Bạn hãy tự quan sát mình khi bạn ở bên bạn trai hoặc chồng mình. Bạn đang làm gì? Bạn không lặp lại cách hành xử của mẹ mình sao? Nếu bạn là một thanh niên, bạn hãy quan sát. Bạn đang làm gì? Bạn không lặp lại cách hành xử của cha mình sao? Bạn không làm những việc ngớ ngẩn mà ông ấy đã từng làm sao? Đã từng có lúc bạn tỏ ra sửng sốt, sao cha mình có thể làm việc này được? Và giờ đây bạn trở thành bản sao của ông ấy. Người ta vẫn không ngừng lặp lại, họ là những kẻ bắt chước. Bạn đang lặp lại cha mình hoặc mẹ mình và bạn cần vứt bỏ thói quen đó, chỉ khi đó bạn mới biết được tình yêu là gì. Tôi không thể định nghĩa tình yêu là gì vì không có định nghĩa dứt khoát nào về tình yêu. Nó là một trong những thứ không định nghĩa được, giống như sự chào đời, cái chết, Chúa Trời hoặc thiền định. Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, tôi không thể định nghĩa được nó. Tôi không thể nói rằng đây là tình yêu, tôi không thể đặt nó lên bàn để bạn nhìn thấy. Nó không phải là thứ hữu hình. Nó không phải là thứ có thể mổ xẻ và phân tích. Người ta chỉ có thể trải nghiệm cùng nó, và chỉ qua trải nghiệm thực sự thì bạn mới biết được nó là gì. Nhưng tôi có thể chỉ cho bạn cách thức để trải nghiệm cùng nó. Bước đầu tiên là hãy rũ sạch cha mẹ mình. Khi nổi thế tôi không có ý rằng bạn nên bất kính cha mẹ, không. Và tôi không có ý muốn nói rằng bạn nên phủ nhận cha mẹ mình. Điều tôi muốn nói là bạn phải vứt bỏ những chương trình mà tâm hồn bạn đã được lập trình, vứt bỏ những vết hằn sâu trong tâm hồn mà cha mẹ bạn đã tạo ra. Hãy xóa bỏ chúng, và bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng nếu bạn dũ sạch cha mẹ khỏi tâm hồn mình, bạn sẽ trở thành một cánh chim tự do. Lần đầu tiên trong đời bạn có thể cảm nhận được lòng thương dành cho cha mẹ, nếu không thế bạn sẽ luôn cảm thấy oán giận cha mẹ. Mọi người đều cảm thấy oán giận cha mẹ. Sao bạn có thể không oán giận khi họ đã khiến tâm hồn bạn bị tổn hại như thế, và họ không hề cố ý gây hại cho tâm hồn bạn. Họ muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn, họ muốn làm mọi thứ vì bạn. Nhưng họ có thể làm gì? Chỉ với sự mong muốn thì chẳng điều gì có thể xảy ra. Chỉ với sự mong ước thì không gì có thể xuất hiện. Họ là những người giỏi ao ước. Thật thấy, mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhưng họ có thể làm gì? Chính họ cũng chưa bao giờ có được những niềm vui như thế. Họ là những người máy, hoặc cố ý, hoặc vô tình. Họ sẽ tạo ra một môi trường mà con cái của họ về sau sẽ trở thành những người máy giống như họ. Nếu bạn muốn trở thành một con người chứ không phải là một cỗ máy, bạn hãy dũ sạch cha mẹ khỏi tâm hồn mình. Bạn sẽ phải tỉnh táo, đó là việc khó khăn, bạn không thể làm điều đó ngay lập tức. Bạn phải rất cẩn thận trong cách cư xử của mình, bạn hãy quan sát khi mẹ bạn ở bên bạn. Hãy làm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ mà mẹ bạn thậm chí không thể hình dung được. Ví dụ, bạn trai của bạn đang ngắm nhìn một cô gái khác với sự say mê trong mắt anh ta, bạn hãy quan sát xem bạn đang làm gì. Bạn đang hành động theo cách mẹ bạn đã từng làm khi cha bạn say mê ngắm nhìn một phụ nữ khác. Nếu thế, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu là gì, bạn chỉ biết lặp lại một câu chuyện cũ. Đó là hành động cũ được tái diễn bởi một diễn viên khác, chỉ thế thôi. Những hành vi sai lầm được tái diễn hết lần này đến lần khác. Đừng trở thành một người hay bắt chước, hãy vứt bỏ điều đó. Hãy làm một điều mới mẻ, hãy làm điều gì đó mới mẻ mà mẹ bạn không thể mường tượng. Hãy làm một điều gì đó mới mẻ mà cha mẹ bạn không thể hình dung. Sự mới mẻ này phải được đưa vào tâm hồn bạn, rồi thì tình yêu của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa. Thế nên yếu tố đầu tiên là hãy dũ sạch cha mẹ khỏi tâm hồn. Yếu tố thứ hai, người ta nghĩ rằng họ chỉ có thể yêu thương khi họ tìm được một người chồng hoặc một người vợ xứng đáng. Thật vô lý, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một ai đó xứng đáng. Người ta nghĩ rằng họ chỉ có thể yêu thương khi họ tìm được một người đàn ông hoặc một người phụ nữ hoàn hảo. Thật ngớ ngẩn, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như thế. Người hoàn hảo không bao giờ tồn tại, và nếu họ có tồn tại, họ sẽ chẳng bận tâm đến tình yêu của bạn, họ sẽ không quan tâm. Tôi đã nghe kể một câu chuyện về một người sống độc thân suốt đời vì anh ta luôn tìm kiếm một phụ nữ hoàn hảo. Khi anh ta được 70 tuổi, một người nọ hỏi, anh đã rong ruổi suốt một đời tìm kiếm. Từ New York đến Kathmandu, từ Kathmandu đến Rome, từ Rome đến London, anh vẫn chưa tìm được người phụ nữ hoàn hảo nào sao, dù chỉ một người. Ông lão tỏ vẻ buồn bã, lão nói, vâng, tôi đã từng tìm được. Một hôm nọ, đã rất lâu rồi, tôi tình cờ gặp một phụ nữ hoàn hảo. Rồi điều gì xảy ra, sao lão không kết hôn cùng cô ấy? Với vẻ thiểu não, lão nói, cô ấy cũng đang tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo. Và hãy nhớ, khi hai người hoàn hảo, nhu cầu tình yêu của họ không giống với nhu cầu tình yêu của bạn, nó mang phẩm chất hoàn toàn khác. Bạn thậm chí còn không hiểu được thứ tình yêu có thể đến với bạn. Thế nên bạn sẽ không hiểu được thứ tình yêu đã xảy ra với một vị Phật, bạn không thể hiểu được nó. Thứ nhất, bạn cần hiểu rằng tình yêu là một hiện tượng tự nhiên. Thứ hai, bạn cần nhớ rằng đừng bao giờ tìm kiếm một người đàn ông hay một người phụ nữ hoàn hảo. Ý tưởng đó đã được đưa vào tâm trí bạn. Rằng trừ khi bạn tìm được một người đàn ông hoặc một phụ nữ hoàn hảo, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Thế nên bạn không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo, và bạn không tìm được nó, thế nên bạn không hạnh phúc. Bạn không cần đến sự hoàn hảo để có thể bơi và lớn lên trong tình yêu. Tình yêu là thứ thanh thoát tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi thứ gì. Một người yêu thương là một người yêu thương, chỉ đơn giản thế thôi. Theo cách một người sống là một người hít thở, ăn uống và ngủ. Theo cách đó, tình yêu tự nhiên như hơi thở, như nhịp đập của con tim bạn. Bạn không nói rằng, trừ khi có không khí hoàn hảo, không bị ô nhiễm, tôi sẽ không hít thở. Bạn không ngừng hít thở khi bạn ở Los Angeles, bạn không ngừng hít thở khi bạn ở Mumbai. Bạn không ngừng hít thở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi không khí bị ô nhiễm. Bạn không ngừng hít thở, bạn không thể không hít thở chỉ vì không khí không được hoàn hảo. Nếu bạn đói, bạn sẽ tìm kiếm một thứ gì đó để ăn. Trên sa mạc, Nếu bạn sắp chết khát, bạn sẽ uống bất cứ thứ gì. Bạn sẽ không đòi hỏi Coca-Cola, bất cứ thứ gì cũng được. Bất kỳ loại thức uống nào, miễn nó là nước, dù là nước bẩn. Thậm chí người ta còn uống nước tiểu của chính mình. Khi một người sắp chết vì khát, họ không quan tâm đó là thứ gì. Họ sẽ uống bất cứ thứ gì có thể đẩy lùi cơn khát. Người ta giết lạc đà trên sa mạc để uống nước vì lạc đà tích trữ nước bên trong cơ thể chúng. Đã đến lúc nguy hiểm vì họ sẽ phải đi bộ nhiều dặm nữa, nhưng họ khát khô đến mức trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí họ. Nếu không thế họ sẽ chết, nếu không có nước giữ lại lạc đà để làm gì? Một người sống là một người yêu thương, tình yêu là một chức năng tự nhiên. Thế nên điều thứ hai bạn cần ghi nhớ là đừng đòi hỏi sự hoàn hảo. Nếu không thế bạn sẽ không có được tình yêu tràn ngập tâm hồn mình. Trái lại, bạn sẽ trở thành người không yêu thương. Những người đòi hỏi sự hoàn hảo là những người không biết cách yêu thương, loạn thần kinh. Chính sự đòi hỏi này sẽ giết chết tình yêu. Khi một người đàn ông yêu một phụ nữ, hoặc khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, sự đòi hỏi lập tức xuất hiện. Người phụ nữ bắt đầu đòi hỏi người đàn ông phải trở nên hoàn hảo. Như thể anh ta đã phạm tội. Lúc này anh ta phải trở thành người hoàn hảo, anh ta phải vứt bỏ mọi thiếu sót của mình đột ngột chỉ vì người phụ nữ này. Lúc này anh ta không thể là một người bình thường, hoặc anh ta phải trở thành siêu nhân, hoặc anh ta phải trở thành kẻ dối trá. Theo lẽ tự nhiên, trở thành một siêu nhân là việc rất khó, thế nên người ta chọn cách trở thành kẻ dối trá. Họ bắt đầu giả vờ, họ bắt đầu diễn kịch. Nhưng danh tình yêu, người ta chỉ diễn kịch với nhau. Thế nên điều thứ hai cần ghi nhớ là đừng bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo. Bạn không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai. Nếu ai đó yêu thương bạn, hãy tỏ ra biết ơn họ. Nhưng đừng đòi hỏi bất cứ thứ gì, vì người nọ không có bổn phận phải yêu thương bạn. Nếu ai đó yêu thương bạn, đó là một điều kỳ diệu, hãy sống vui với điều kỳ diệu đó. Nhưng mọi người không vui, họ sẽ hủy diệt tình yêu bởi những điều rất nhỏ nhặt. Họ không quan tâm nhiều đến tình yêu và niềm vui mà tình yêu đem đến, họ quan tâm nhiều đến bản ngã của người khác. Hãy quan tâm đến niềm vui của bạn, hãy toàn tâm với niềm vui của mình, chỉ niềm vui của mình, mọi thứ khác đều không quan trọng. Hãy yêu thương, tình yêu là một chức năng tự nhiên giống như hơi thở của bạn. Và khi bạn yêu thương một người, đừng đòi hỏi, nếu không thế bạn sẽ đóng chặt cánh cửa của tình yêu, đừng mong đợi thứ gì từ người mình yêu thương. Nhưng bạn hãy quan sát mọi người, họ xem đó là bổn phận. Nếu vợ bạn chuẩn bị thức ăn cho bạn, bạn chẳng bao giờ biết ơn cô ấy. Tôi không muốn nói rằng bạn phải nói lời cảm ơn, bạn nên thể hiện điều đó qua ánh mắt. Nhưng bạn không bận tâm, bạn xem đó là bổn phận. Rằng đó là công việc của cô ấy, bổn phận của cô ấy, ai đã nói với bạn điều đó? Nếu chồng bạn ra ngoài kiếm tiền, bạn chẳng bao giờ biết ơn anh ấy, bạn không cảm thấy biết ơn, đó là những gì nam giới phải làm. Đó là suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ vô cảm ấy có thể giết chết tình yêu của các bạn. Tình yêu cần sống trong môi trường tình yêu cần có lòng biết ơn. Khi chúng ta trao cho nhau tình yêu vô điều kiện, tình yêu sẽ ngập tràn. Đây là điều thứ hai cần ghi nhớ. Và điều thứ ba bạn cần ghi nhớ là, thay vì nghĩ về việc làm thế nào để có được tình yêu, bạn hãy trao tặng tình yêu của mình. Nếu bạn trao tặng nó, bạn sẽ có được nó, không còn cách nào khác. Người ta thường quan tâm đến việc nhận, mọi người đều thích nhận, và dường như không ai thích cho. Người ta chỉ cho tặng một cách miễn cưỡng. Nếu họ có cho tặng, họ cho tặng chỉ để nhận lại một thứ gì đó, và đó chỉ là một hình thức kinh doanh. Đó chỉ là sự mặc cả. Họ không ngừng quan sát để đảm bảo rằng họ nhận nhiều hơn cho và đó là sự mặc cả tốt và người khác cũng làm như thế. Tình yêu không phải là việc kinh doanh, thế nên hãy ngưng ngay việc này. Nếu không thì bạn sẽ đánh mất tình yêu và không bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Việc kinh doanh là một lĩnh vực khác, một phạm trù khác, nhưng ta vẫn phải chấp nhận vì những lý do thực tế. Cây cối đơm hoa, đó không phải là việc kinh doanh. Ánh trăng chiếu sáng, đó không phải là việc kinh doanh và bạn không cần phải trả tiền để có được ánh trăng. Một con chim đậu ở cửa nhà bạn và hót vang, con chim đó không đòi hỏi bạn phải đáp trả nó thứ gì cả, nó ca hát vui vẻ và bay đi không để lại dấu vết gì. Đó là cách tình yêu phát triển, hãy cho tặng và đừng chờ đợi xem bạn có thể nhận được thứ gì. Vâng, tình yêu sẽ đến gấp nghìn lần, nhưng nó đến một cách tự nhiên. Nó đến vì nó đến. Bạn không cần phải yêu cầu nó đến. Khi bạn yêu cầu, nó sẽ không bao giờ đến. Khi bạn yêu cầu, bạn đã giết chết nó. Thế nên hãy cho tặng, hãy bắt đầu cho tặng. Thoạt tiên việc này sẽ rất khó khăn, vì cả đời bạn đã được dạy rằng, đừng cho tặng mà hãy thu nhận. Thoạt tiên bạn sẽ phải đấu tranh với lý luận của chính mình. cơ bắp của bạn đã căng cứng, tim bạn đã đóng băng, bạn đã trở thành người lạnh lẽo. Thoạt tiên việc này sẽ rất khó khăn, nhưng từng bước sẽ đưa bạn đến bước tiếp theo, và dần dần dòng sông tình yêu sẽ tuôn chảy. Trước tiên bạn hãy giũ sạch cha mẹ khỏi tâm hồn mình. Khi làm việc này, đồng thời bạn cũng giũ sạch xã hội, giũ sạch những gò ép trong tâm hồn, mọi thứ, vì cha mẹ bạn tượng trưng cho tất cả những thứ đó. Bạn trở thành một cá nhân. Lần đầu tiên trong đời bạn không còn là một phần gắn liền với số đông, bạn có cá tính riêng, bạn là chính bạn. Đây chính là sự trưởng thành, người trưởng thành cần phải là người như thế. Một người trưởng thành là một người không cần đến cha mẹ nữa, một người trưởng thành là một người không cần ai đó để bấu víu hay dựa vào. Một người trưởng thành là một người sống vui với sự đơn độc của mình, sự đơn độc là bài ca yêu thích của anh ta. Một người trưởng thành là một người có thể sống vui với chính mình, sự đơn độc của anh ta không phải là sự cô đơn. Một ngày nọ bạn phải thoát khỏi bụng mẹ, nếu bạn ở đó lâu hơn 9 tháng thì bạn có thể chết. Không chỉ bạn, cả mẹ bạn cũng có thể chết. Một ngày nọ bạn phải thoát khỏi bụng mẹ, rồi một ngày nọ bạn phải thoát khỏi gia đình. Đây cũng là một hình thức khác của thời gian mang thai và sinh nở để đến trường. Rồi một ngày nọ bạn phải thoát khỏi nhà trường để bước vào một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng bạn vẫn luôn là một đứa bé, bạn vẫn ở trong bụng mẹ, bạn luôn ở trong bụng mẹ và bạn cần phá vỡ những lớp bọc này. Đồng phương gọi đây là sự hiện sinh lần thứ hai. Khi bạn được hiện sinh lần thứ hai, bạn đã hoàn toàn thoát ra khỏi những dấu ấn của cha mẹ. Và vẻ đẹp ở đây là chỉ những người như thế mới cảm thấy biết ơn cha mẹ. Nghịch lý ở đây là chỉ những người như thế mới có thể hiểu và thương cha mẹ mình. Lòng anh ta tràn đầy rất ẩn và tình yêu dành cho cha mẹ. Anh ta yêu thương cha mẹ vô cùng vì họ cũng đã từng chịu đau khổ theo cùng một cách như thế. Anh ta không tức giận, không, hoàn toàn không. Có thể anh ta rơi lệ nhưng anh ta không tức giận. Hãy trở thành những cá nhân độc lập, đó là điều trước tiên. Điều thứ hai là đừng mong đợi sự hoàn hảo và đừng yêu cầu đòi hỏi. Hãy yêu thương những người bình thường. Những người bình thường là những người phi thường. Mỗi cá nhân là một thế giới vô song. Hãy tôn trọng sự vô song đó. Thứ ba, hãy cho tặng. Và hãy cho tặng không điều kiện. Rồi thì bạn sẽ biết được tình yêu là gì. Tôi không thể định nghĩa nó. Tôi có thể chỉ đường để bạn tìm được nó. Tôi có thể chỉ bạn cách trồng bụi hồng, cách chăm sóc nó, cách bảo vệ nó. Rồi một ngày nọ, hoàn toàn bất ngờ, cánh hoa hồng xuất hiện và nhà bạn tràn ngập hương thơm. Đó là cách tình yêu xuất hiện. Con sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần giới thiệu tình yêu là gì.